chùa anh bên lúa cánh đồng làng ven đê hồ tây xanh mênh mông trong tươi thắm nắng chiều làng làng hoa em gọi mùa mùa xuân.